xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ đã nằm trên giường 3 ngày, nàng hồi lâu không có như vậy sinh bệnh qua, lần này là một chút khí lực cũng không có, thế nào đều không thể rời đi giường, suốt ngày giặt dẹo hàng vỉa hè đổ Kim Nguyệt nói cho qua nàng, nằm lâu mất chi khí, dần dà càng ngày càng nghĩ nằm, gọi nàng muốn thỉnh thoảng lên đi một chút, nhưng nàng rõ ràng dậy không nổi, nàng dứt khoát dựa vào trên gối đầu, muốn ngồi muốn so nằm hào. Hồi tưởng lại đi qua đủ loại, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên minh bạch đã từng là một câu, thích là một người chuyện, một người khác là không biết chút nào lại vô tội. Mặc cho nội tâm của ngươi đến cỡ nào sôi trào mãnh liệt, vì nàng thống khổ xoắn xuýt, một người khác là không biết, nàng không cách nào cùng ngươi tâm cả tim, cảm đồng thân thụ ngươi phần kia nhiệt liệt cùng đau đớn. Nàng bắt đầu không cố chấp như vậy tại mãnh liệt truy đuổi cùng áp chế, bắt đầu thói quen, thuận theo tự nhiên. Nghĩ như vậy trong nội tâm nàng cũng không có như vậy bế tắc, tâm tình cũng ôn hòa rất nhiều. Phòng yên tĩnh lạ thường, không có qua 2 phút đồng hồ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tống Chỉ Tuệ dương mắt mắt, hơi thở mong manh nói. Vào đi, cửa phòng bị đuổi một đường nhỏ, đứng ở phía ngoài nhân thân xuyên thẳng âu phục, một đôi tay cung kính rũ xuống hai bên, hắn không có trực tiếp tiến đến, chỉ là bên cạnh đứng ở cửa nói chuyện. Tiểu thư, ngươi để cha Tống lão sư tư liệu đều tới tay, đã gửi đến điện thoại di động của ngươi lên, thấy ngươi chậm chạp chưa hồi phục, lúc này mới tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Tống Chỉ Tuệ tự nhiên nhớ kỹ chuyện này, chỉ là dưới mắt nàng không có khí lực gì để ý chuyện này, chỉ nhẹ giọng nói. Biết rồi, ta sẽ nhìn. Đúng rồi, nàng chợt nhớ tới đến, có phát hiện hay không khả nghi địa phương. Chu Hỷ Dân nâng cao thân thể, suy nghĩ một hồi. Giản lão sư có một người em trai, không biết tiểu thư có biết không? Nàng có người em trai, Tống Chỉ Tuệ ngược lại là không nghe nói qua, cùng Giản Thu Vũ tiếp xúc lâu như vậy, cũng không thấy nàng đề qua, cũng chưa từng gặp qua, nàng chỉ nói. Có lẽ là quan hệ không quá tốt, hai người không thế nào lui tới, ta không có nghe qua. Chu Hỷ Dân đảo không biết Giản Thu Vũ cùng Giản Thu Tuyết đến tột cùng quen thuộc chưa quen thuộc, nhưng là theo hắn hiểu được. Giản Thu Tuyết từ nhỏ đánh nhau ẩu đả, tuổi còn trẻ liền bị nghỉ học, cha mẹ nuôi đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Hắn vẫn luôn lưu ly ở bên ngoài, cũng không thấy hắn có cái gì công việc cụ thể, sinh hoạt cũng không biết từ nơi nào có được cứu trợ, hắn tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Giản Thu Vũ. Tống Chỉ Tuệ nghe hắn giải thích như vậy, nhất thời kinh ngạc. Người nói, cha mẹ nuôi, Giản lão sư cha mẹ là cha mẹ nuôi, Chu Hỷ Dân. Tên tiếng Anh của nàng Jen là Anh Quốc, một đôi vợ chồng nhận nuôi nàng cùng Giản Thu Tuyết, nhận nuôi thời điểm nàng 9 tuổi, đệ đệ của nàng 7 tuổi, hai người song thân cũng đều là ở cùng một năm đốt than tư. Tận, hai người sau khi trưởng thành, Giản Thu Vũ tiếp tục ở nước ngoài đọc sách, công học thạc sĩ về nước, Giản Thu Tuyết thì đã sớm không biết ở nơi nào, Anh Quốc đôi phu phụ kia cũng dùng hết dưỡng hài từ nghĩa vụ, toàn cầu chú đi, từ đó lại không tin tức. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên lưng phát lạnh, cùng Giản Thu Vũ nhận thức nhiều năm như vậy, đối phương cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt, không lộ ra gia thế của mình, người nhà, đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giống không biết nơi nào bay tới giấy trắng, cắm rễ ở thành phố A, phòng học lầu ký túc xá, Thanh Thủy biết được Tống Chỉ Tuệ bị bệnh, dự định lôi kéo Giản Thu Vũ cùng đi thăm viếng bệnh nhân. Bên ngoài mặt trời chói chang. Nàng đánh lấy tiểu hoàng dù cấp tốc chạy vào hàng lang, lúc này mới cảm giác một cổ mát mẻ phong tận xương. Thật thoải mái, nàng khen ngợi một câu, nhún nhún vai, nhấn mở thang máy. Không biết làm sao, vừa vào thang máy Thanh Thủy liền có chút ghê tởm hiện hoẹ, nàng che ngực vỗ vỗ, ở thang máy trong gương thấy sắc mặt mình cấp tốc trắng bệch, có chút lo âu. Chẳng lẽ là sáng sớm chưa ăn cơm nguyên nhân, Thanh Thủy kiên trì, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Thật vất vả kể đến thang máy mở ra, nàng mới vội vàng đi ra ngoài. Vù vù, nàng miệng lớn hô hấp lấy, cảm giác dễ chịu hơn. Nàng nắm thật chặt túi sách, hướng phía quen thuộc phòng đi đến. Giày đế bằng thanh âm dẫm không xảy ra cái gì tiếng vang đến, đi qua lúc đèn đường nhẹ soạt một tiếng, sáng lên. Giản Thu Vũ cửa phòng nửa che, bên trong truyền đến nói nhỏ thanh âm. Thanh Thủy dẫn theo một hơi thở. Chậm rãi hướng nàng cửa phòng đi đến. Tỷ, ta thật không biết nên đi nơi nào, hiện tại bốn phía đều đang điều tra ta, tra một cái ngược lại là ta liền xong đời. Người đến giúp ta một chút, mang ta ra ngoài, đi Anh Quốc, chúng ta cùng đi, không trở lại, đi Anh Quốc, các nàng liền bắt không được ta. Thanh Thủy nhíu mày, cái gì có bắt hay không, nàng đem lỗ tai xích lại gần chút. Đúng lúc có thể thấy Giản Thu Vũ ngồi ở trên ghế sofa, ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng quần jean, đầu chính nhìn trước mắt người. Mà người kia, nàng thấy không rõ. Giản Thu Vũ uống một hớp, người sợ cái gì, chuyện bé xé to, không phải còn có ta sao? Giản Thu Tuyết bụm mặt, thanh âm ông ông ông, đúng nha, ban đầu là tỷ tỷ để ta hỗ trợ, tỷ tỷ nhất định có biện pháp tốt hơn giúp ta. Hắn thở hào hển rốt cuộc chậm lại chút, thanh âm cũng dần dần ổn định lại. Thanh Thủy càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, lại bốn phía đen nghịt, nhiệt độ không khí dâm mát, vừa mới để nàng cảm thấy cảm giác buồn nôn lại tới. Bên trong nam tiếng trầm trầm vừa nói, cái kia Đặng Thành Hạ, nghe nói còn, khụ. Thanh Thủy ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng che miệng, mở to hai mắt nhìn, nàng lỗ tai ông ông ông, nhất thời bối rối gian, trốn vào một bên hàng lang. Giản Thu Tuyết vừa muốn đứng người lên, Giản Thu Vũ liền đè ép một chút tay của hắn. Ta đi ra trước xem một chút, nàng đi ra ngoài một vòng, đứng ở cửa, không ai, có lẽ là sạch sẽ A-di đi qua. Thanh âm ở hành lang lần trước xoáy, truyền đến Thanh Thủy trong lỗ tai, nàng mới bình tĩnh phun ra một hơi thở. Xem ra hôm nay không phải thăm viếng người khác thời điểm, bản thân nàng cũng có chút không thoải mái, đãi Giản Thu Vũ sau khi đóng cửa. Nàng liền vội vàng đi xuống lầu. Thanh Thủy vừa đi vừa nghĩ, Giản lão sư cùng nam nhân kia nói lời ý tứ, cái gì bắt đến hắn thì xong rồi, cái gì Đặng Thành Hạ, bọn họ cùng Đặng Thành Hạ có quan hệ gì? Đặng Thành Hạ không phải còn đang ngồi tù? Không đúng, nàng được thả ra, Giản lão sư làm sao lại cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào? Mái vòm phía dưới, mặt trời chiếu vào đỉnh đầu nàng thượng, nàng lại không cảm giác được nóng, càng chạy tâm càng hư. Càng thân thể như nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nàng gầy nhỏ thân ảnh ngoặt vào quen thuộc đường nhỏ, rất mau thức dậy một trận phong, thổi lên đường nhỏ hai bên lá cây rơi xuống, bọn chúng ở Thanh Thủy trước mặt đánh vòng yêu nhã rơi xuống. Thanh Thủy dẫm đang khô héo lá rụng thượng, phát ra cast thanh, giống mì tôm sống bể nát thanh âm. Còn chưa cất bước, liền nghe sau lưng có tiếng bước chân chạy đến, đang muốn quay người. Chỉ thấy một mảnh màu đen quần áo che lại đầu của nàng, mặt bị một cái đại tủ dùng thấm ướt khăn mặt bịt lại miệng mũi, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tái nhợt chân cùng cánh tay dùng sức vùng vẫy hai cái, liền lại cũng mất động tĩnh. Nam nhân ôm sát sụi lơ ở trên người nữ nhân, bốn phía liếc mắt nhìn, liền ôm nàng hướng trong rừng kéo. Hắn đè ép một chút mũ, đang muốn lui về sau, chỉ nghe một trận lớn tiếng rống. Ngươi làm gì? Ngay sau đó, một nữ nhân lưu loát hướng hắn đánh tới, nắm lấy hắn lăn trên mặt đất hai vòng dừng lại. Đoàn Điềm Điềm kéo lấy hắn cổ áo, hung hăng xé ra, cúc áo tuyến rất nhanh bị đứt đoạn, phát ra phanh phanh phanh thanh âm đến, nam nhân ngực bụng hiện ra màu đồng, ngực phải thượng lại hoa văn một đóa màu đen bông tuyết. Là hắn, Đoàn Điềm Điềm chết nắm lấy hắn, chỉ thấy nam nhân hốt lên một nắm bùn đất, hướng nàng huy tới. Nàng đưa tay chặn lại, hỗn loạn gian. Nam nhân đã lên thân chạy xa. Đoàn Điềm Điềm ói hai ngụm bùn, quay đầu nhìn về phía trên đất nữ hài, tâm nói, dù sao đã vỗ tới tung tích người kia, trước hay là cứu người đi. Đặng Ly mang tâm tình thấp thỏm đi tới cửa trang viên, trên đường đi tự hỏi, nàng thật vất vả chạy đến, ngắn ngủi bất quá ba ngày, tại sao lại bị gọi đi về, vẫn chủ động. Một hồi lại tự nhất quán nói, chỉ là xuất phát từ bằng hữu bình thường quan tâm. Nhìn nàng một cái xác nhận không có việc gì liền đi. Thất tình sao? Nàng rất hiểu, Đoàn Điềm Điềm trước đó liền thất tình qua, nàng một tìm tới Tống Chỉ Thu, nháy mắt liền đi thất tình trong bóng tối đi ra. Cho nên Tống Chỉ Tuệ cũng là tạm thời ở vào loại trạng thái này, chỉ là ngắn ngủi không đi ra lọt đến mà thôi. Đến ngoài cửa, đã thấy gác cổng phòng sớm đã có người đang chờ. Cẩn thận nhìn lên, đúng là Giản Thu Vũ, nàng tìm chỗ ẩn trốn. Nghe gác cổng cùng nàng đối thoại. Giản lão sư, tiểu thư của chúng ta đã phân phó, nàng bất luận kẻ nào cũng không thấy. Ta chỉ là đi xem một chút nàng thế nào rồi, người thế này ta rất khó khăn, xin phối hợp công việc của chúng ta. Đặng Ly hít sâu một cái khí, Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ dây đỏ là triệt để bị nàng chặt đứt, lần này liền thấy đều không muốn gặp nàng. Nghĩ đến lúc trước Tống Chỉ Tuệ đối Giản Thu Vũ đủ loại, thật ra cũng đều là nàng não bổ trí thượng, bất quá Giản Thu Vũ đối Tống Chỉ Tuệ tựa hồ là thật thích. Đỉnh lớn mặt trời chiếu vào trên mặt nàng, mồ hôi từ nàng trên huyệt thái dương trượt xuống, nàng nhưng như cũ ở bên ngoài cùng gác cổng dây dưa nửa giờ. Hảo đi, nàng đem trong tay quýt đưa cho gác cổng, xin giúp ta đem cái này chuyển giao cho nàng, hy vọng nàng sớm ngày khôi phục. Thiên hạ lại thêm một cái thương tâm người, Tống Chỉ Tuệ vì sao hết lần này tới lần khác thích chính mình. Đối xử mọi người sau khi đi, Đặng Ly mới từ chuối tây lá cây ra tới, dẫn theo một túi quả đào tới cửa. Còn tưởng rằng gác cổng sẽ tượng trưng hỏi một chút nàng, kết quả gặp nàng tới rồi, lập tức lớn tiếng hoan nghênh. Hoan nghênh phu nhân về nhà. Sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dựng thẳng lên ngón tay, quay đầu nhìn phía ngoài xe còn chưa đi xa. Khụ khụ, đừng kêu bậy bạ. Đúng vậy, phu nhân, tiểu thư đã 3 ngày không ăn không uống, liền đợi đến ngươi đã trở lại. Cùng những người này nói không rõ, Đặng Ly cũng không giải thích, chỉ nói. Đem vừa mới giản lão sư lễ cũng cho ta, ta cùng một chỗ cầm đi vào. Đặng Ly rất nhanh đi tới cửa, chỉ thấy cửa mở ra, bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan, thanh âm kia nghe đều làm lòng người lực lao lực quá độ. Ra ngoài, Tống Chỉ Tuệ thanh âm thật thấp truyền đến, quản gia liền khóc lóc kể lể. Tiểu thư, ngươi không uống thuốc không ăn cơm, bệnh nhưng thế nào tốt, ngươi đều 3 ngày không ăn qua một hạt cơm, tiếp tục như vậy như thế nào được, thuốc cũng không ăn, kia độ bác sĩ nói ngươi lại không ăn, sẽ phải đói thành bệnh bao tử. Quản gia lời nói ngược lại là rất lớn thanh, cũng không săn sóc nàng một chút trước mặt là một bệnh nhân. Đặng Ly hít hơi, hai bước đi tới cửa, khe khẽ gõ một cái môn. Hai tiếng thanh âm thanh thúy đem hai người ánh mắt đều câu đi qua. Quản gia ánh mắt lóe lên, giống bắt đến cái gì cây cỏ cứu mạng, hai ba bước đi đến trước mặt nàng. Phu nhân rốt cuộc đã về rồi, cái kia, tiểu thư 3 ngày chưa ăn cơm rồi, cũng không chịu uống thuốc, nói nhất định phải ngươi uy mới uống, ta liền đi trước. Ai, Đặng Ly vươn tay cản nàng, lại chỉ gọi được một trận phong. Nàng có chút lúng túng nhìn về phía trong phòng, giường cưỡi nữ nhân cuộn cong lại, da trắng đến phát sáng, trên mặt cũng tái nhợt không màu. Hạt tròng mắt màu đen hướng nàng nhìn chòng chọc liếc mắt, sau đó nhíu mày kịch liệt thấp ho khan lên. Kia từng tiếng ho khan, phảng phất muốn đem nàng đưa tiễn giống nhau. Đặng Ly đau lòng lên, chậm rãi đi hướng phòng. Trên tủ đầu giường bày ra một bát cháo hoa, một ly nước sôi để nguội, thủy còn bốc hơi nóng, một tấm hình vuông lớn nhỏ giấy gói thuốc, bên trong đặt vào đủ mọi màu sắc viên thuốc. Nàng buông xuống đem tới hoa quả, có chút câu nệ tựa ở bên cạnh bàn. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Tống Chỉ Tuệ, nhưng lại không dám nhìn thẳng nàng. Ngươi, không ăn cơm không uống thuốc sao được? Tống Chỉ Tuệ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt ướt nhẹp, đôi mắt lại hồng, ẩm ướt ngượng ngùng tóc mái rán tại trên trán, nhìn qua mỏng manh dễ vỡ, giống như xinh đẹp đồ sứ nửa khuynh đảo, còn kém rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh vụn. Nàng hơi động lòng, rất nhanh rời mắt, Tống Chỉ Tuệ ho khan một cái, dùng hơi thở mong manh thanh âm nói. Tỷ tỷ đút ta liền ăn, Đặng Ly nội tâm phức tạp, nhưng cứu người quan trọng. Nàng tiến đến bên giường, khớp xương rõ ràng khuỷu tay lên bát sứ, dùng thìa múc lên. Tống Chỉ Tuệ mừng thầm, sắc mặt chấn định, nàng hướng trong chăn xê dịch, vì Đặng Ly đưa ra chỗ trống đến, ra hiệu nàng ngồi bên giường. Đặng Ly cũng biết có ý tứ gì, nàng đối Tống Chỉ Tuệ ngồi xuống, múc một muỗng nhỏ liền muốn đút nàng. Sứ trắng cái thìa vừa thanh thúy rơi vào bát sứ thượng, Tống Chỉ Tuệ liền hướng nàng nhích lại gần, chuẩn xác tích nói, là đem đầu trông đỡ ở nàng trên bụng, mặt chôn ở nàng nguyệt lui bên trong, một đôi tay nhốt chặt eo của nàng, kiều nhuyễn thân thể đang khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tay một đốn, cúi đầu nhìn xem trên đùi nằm người, tóc dài đắp lên nàng tiêm tiểu nhân thân thể, một đôi trắng nõn lòng bàn chân lộ ra. Đầu ngón chân đang khe khẽ run rẩy, thân thể của nàng là mềm như vậy nhẹ như vậy, giống con mèo nhỏ giống nhau, ở nàng trên đùi cọ qua cọ lại, nàng lập tức bị kích tầng nổi da gà. Bưng chén tay run nhè nhẹ, Tống Chỉ Tuệ trong ngực nàng chôn một chút, lại rất tự giác lên, lần này nàng đổi một tư thế, trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng, đem mặt dán tại nàng trên cánh tay phải, nâng lên một song thủy mắt hạnh nhìn nàng chăm chăm. Đặng Ly hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy ngày mùa hè có lạnh như băng da thịt dán nàng, còn có nóng bỏng ánh mắt thiêu đốt nàng, từ nàng lông mày đến cằm. Nàng giống như là khảo lạp giống nhau ôm nàng, hai cái tay nhỏ nắm lấy nàng trên cánh tay thịt mềm, nhẹ véo nhẹ lấy, dùng thiên nhiên ngốc manh mắt nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt cũng không nháy. Nguyên lai, bị thích là cảm giác như vậy, trên sách từng nói, người sẽ rất nhanh chú ý tới thích mình người, cũng rất dễ dàng thích thích mình người. Đến tột cùng là ai như thế có ánh mắt đâu, lại coi trọng bản thân, nàng tự nhiên cũng muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Bất quá đều là trên sách nói, nàng cũng không thế này. Nàng ho khan một cái, ngươi còn ăn cơm hay không? Tống Chỉ Tuệ ôm nàng thật chặt, thon dài lông mi rũ xuống, quét lấy nàng trên cánh tay làn da. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, lông mày đẹp mắt, con mắt đẹp mắt, cái mũi đẹp mắt, miệng. Tống Chỉ Tuệ kém chút thượng thủ đi sờ, nàng nhịn được. Ta tùy tiện bôi cái chống nắng cùng son bóng ra cửa. Tùy tiện đều đẹp mắt như vậy. Thiếu nữ chân thành mắt nhìn chằm chằm nàng chiếu lấp lánh, nói đến cổ nàng ửng hồng. Tống Chỉ Tuệ chút là gặp nàng không phản kháng, một đùa liền cổ đỏ, cảm thấy hảo cười rất, liền sinh ra càng muốn trêu chọc hảo hứng tới. Bàn tay nhỏ của nàng vươn hướng nàng ống tay áo, đưa nàng ống tay áo mỏ lên, lộ ra nàng một nửa vai tới. Trên vai làn da bởi vì không có phơi đến mặt trời, có vẻ lại bạch lại tinh tế. Nàng nhấp miếng nước bọt, hồi tưởng lại đã từng có chuyện tốt đẹp tình bày ở trước mặt, Đặng Ly mời nàng thân vai, nàng thế nào không thân đâu. Nàng vu, ốt ve khối kia làn da, trắng trắng mềm mềm làn da giống đậu hũ, mùi thơm bốn phía, rốt cuộc nhịn không được hôn một cái. Cách chương.